Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 886, nghe nói anh nghe lời ngươi nói. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nguyên lai thư phòng Bắc Minh Dạ có theo dõi. Chỉ cần mật mã bị mở ra, sẽ có tin tức trở về tới trong điện thoại của anh. Kỳ thật anh thật sự đã ngủ đi qua, tối hôm qua uống rượu không hề ít. Chỉ là bị âm điện thoại nhắc nhở hơi hơi kinh tỉnh. Xem biểu hiện trên điện thoại, cảm giác xé rách trong lòng nháy mắt đầy. Ngay cả mùi rượu đều bị đè ép. Danh Khả sau khi rời khỏi anh tại thư phòng đứng cả một đêm. Cửa sổ vẫn mở ra. Đón gió lạnh, lạnh giá làm cho anh bảo trì thanh tỉnh. Hiện tại Danh Khả trở lại. Bất quá là ôm lại một hồi. Anh cư nhiên liền ngồi ở trên ghế đã ngủ say như vậy. Lần này thật sự ngủ thật sự trầm, thân thể nặng như vậy, liền ngay cả Danh Khả muốn nâng hắn trở về vào trong phòng ngủ tiếp cũng không được. Cuối cùng, cô gọi điện thoại cho Giật Thang. Đây là trong khoảng thời gian này tới nay lần đầu tiên Giật Thang chính diện cùng cô tiếp xúc. Quá khứ anh không phải né tránh đó là đối với Danh Khả làm như không thấy. Cho tới bây giờ, Danh Khả tựa hồ thói quen lạnh lùng của anh. Cũng không nghĩ muốn hỏi nhiều rồi. Bắc Minh Dạ biết cô một mực điều tra anh. Đại khái Giật Thang cũng biết. Nếu cô là Giật Thang, cô cũng nhất định sẽ chán ghét chính mình. Bất quá là thói thường của con người. Hai người cùng nhau đem Bắc Minh Dạ đưa Bắc Minh Dạ về đến phòng chính mình để cho anh nằm ở trên giường. Áo sơ mi trên người hắn vẫn chỉ là cái hai cái nút thắt. Lúc này cả người xem ra hỗn độn nói không nên lời. Nguyên lai say rượu cũng không có đi, nhưng cô thật sự xem không hiểu kết cấu thân thể nam nhân này. Rõ ràng lại vẫn say mê cư nhiên có thể chịu đựng đến bây giờ mới triệt để say mê. Được sự giúp đỡ của Giật Thang đem áo sơ mi cởi tiếp xuống cho anh. Lấy ra áo tắm một lần nữa thay cho anh, sau đó chờ Giật Thang xoay mặt cô mới đưa quần dài anh cởi. Xốc lên chăn hướng trên người hắn che lên. Làm nhiều sự tình như vậy cho anh, nam nhân lại một chút chi giác đều không có, vững vàng lộ ra một chút hô hấp nặng nề từ chóp mũi truyền đến. Thậm chí lại vẫn mang theo một chút tiếng ngáy. Danh Khả thật sự không biết anh đêm qua là như thế nào sống đến được, cô cũng thật sự có phần không thể tin được. Vừa rồi thời điểm cô trở về cái người vẫn lạnh như băng nói chuyện với cô kia thật là anh. Vừa rồi người xem ra lý trí cũng bình tĩnh như thế. Rõ ràng còn hảo hảo. Mà lúc này, nhìn tóc trên trán anh có vài phần hỗn độn. Cô nhịn không được vươn tay. Vì anh đem tóc vuốt. Giật Thang nhìn bọn họ một cái. Biết không có chuyện gì mình. Mới xoay người đi ra ngoài cửa. Đi tới mấy bước lại ngừng lại. Hồi đầu khi đó vừa hay nhìn thấy bóng dáng Danh Khả đi tới phòng tắm. Phát hiện ngừng lại. Danh Khả quay đầu hướng trên ánh mắt của anh, muốn hỏi anh lại sợ chính mình tự mình đa tình, người ta căn bản không nghĩ để ý cô. Trái lại lần này Giật Thang dẫn mở miệng trước, thản nhiên nói, xấu hổ, Khả Khả tiểu thư, gần đây trong khoảng thời gian này, ngươi có biết ta tại cha anh, cho nên ngươi cũng sinh khí, phải hay không? Danh Khả ngăn khóe môi cười, sự tình đã kết thúc. Giật Thang là trợ thủ đắc lực Bắc Minh Dạ, cô cũng không muốn cùng anh trong lúc đó có cái gì hiểu lầm. Xoay người đối mặt anh, cô cười đến ôn hòa, ôn nhu nói, trước ta quả thật hoài nghi anh cùng với chuyện tình ba ta nhảy lầu tự sát có quan hệ. Nhưng hiện tại ta rốt cuộc biết anh không nghĩ hại người nhà ta. Về sau ta sẽ không còn muốn những cái sự tình này rồi. Ta nghĩ muốn hảo hảo ở lại bên cạnh anh. Ta biết ngươi với hắn mà nói rất trọng yếu, cho nên, ta không hy vọng quan hệ ngươi vỡ tan, nếu ta lại vẫn có chỗ nào làm được không tốt, ngươi không ngại nói cho ta biết, có lẽ là ta trong lúc vô ý làm cái chuyện gì cho ngươi mất hứng. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, cũng không có bất luận cái gì địch ý, Khả Khả tiểu thư. Đầu ngón tay Giật Thang nắm thật chặt. Thật sự không nghĩ tới một cái tiểu nữ hoa vừa mới 20 tuổi cư nhiên có thể trước anh một bước nói đến tình cảnh này. Một tiểu cô nương mà thôi, Cho dù muốn nhận sai, kia cũng nên là chuyện của hắn. Cô thật sự không tất yếu. Nhợt nhạt cười cười, cười đến có vài phần bất đắc dĩ, cũng có vài phần tự giễu. Anh cười nói, hiện tại xem ra, là ta quá mức phân keo kiệt, ngay cả bé gái cũng không sánh bằng. Ta không phải ý tứ này. Danh Khả sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Ta là thật tâm nghĩ muốn cùng ngươi hảo quan hệ. Nếu ta chỗ nào, ngươi không có làm sai, thay đổi là ta cũng nhất định sẽ đi tra. Trước ta quả thật là đang tức giận, trước mắt không biết hiện lên chút gì. Anh lại cười cười, nếu cô cho rằng như vậy, cứ như vậy đi, chuyện này tốt nhất liền như vậy lừa qua đi. Về sau người nào cũng không cần lại nhắc tới, như vậy cũng rất tốt. Anh chỉnh sắc mặt, thật sự nói, ta long trọng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Về sau sẽ không lại xuất hiện loại sự tình này. Khả Khả tiểu thư, có thể tha thứ ta sao? Kỳ thật nói cái gì tha thứ không tha thứ. Danh Khả căn bản không thèm để ý những thứ này. Có thể ở chung hảo là được. Dù sao tất cả mọi người hy vọng Bắc Minh Dạ hảo. Đều là người để ý Bắc Minh Dạ. Nhưng nếu anh nói như vậy, cô cũng chỉ hảo theo của anh nói. Cười nói, người vẫn lái xe cho Dạ. Kỹ thuật nhất định hảo hảo, nếu thực cảm thấy được thật có lỗi, kia về sau có cơ hội liền dạy ta trên tốc độ cao đi. Ta đến bây giờ còn không dám hướng tốc độ cao chạy. Kia được phải đợi một năm, chờ ngươi kỹ thuật vững vàng lại nói. Giật Thang cười cười, hướng cô khoát tay nói. Chuyện này ta sẽ đặt tại trong lòng. Một năm sau, ta bảo chứng sẽ tận tâm tận lực dạy ngươi. Danh Khả cười cười, nhìn theo anh sau khi rời khỏi, mới một đầu chui vào trong phòng tắm, lấy khăn mặt, ở trong nước ấm ngâm nước, vắt khô lau thân thể một lần cho Bắc Minh Dạ. Lần này mặc kệ cô lại như thế nào đùa nghịch thân thể anh. Bắc Minh Dạ cũng triệt để không có phản ứng, trừ bỏ say rượu, cũng là toàn thân mỏi mệt, vốn muốn để cho anh đi trước ăn điểm tâm. Nhưng hiện tại chỉ sợ cho dù ghé vào lỗ tai anh gõ trống, anh cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thu thập xong cho anh, một lần nữa đắp chăn, trong phòng ngồi khoảng khắc, Danh Khả mới chậm rãi bước đi ra cửa. Cuộc sống mới muốn bắt đầu. Hôm nay tâm tình không tệ, cô quyết định tự mình xuống bếp, nấu Bắc Minh Dạ một nồi cháo bổ dưỡng. Chờ anh tỉnh lại ăn chút cháo. Dạ dày không khó chịu như thế, đi xuống lầu ăn điểm tâm, Giật Thang đã ở nơi đó, nhưng không có nhìn đến Bắc Minh Liên Thành tiếp xuống, tìm người hầu hỏi thăm mới biết được Bắc Minh Liên Thành cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. Cô nếm qua điểm tâm nhìn xem thời gian, đã sắp 10 giờ, lề mề lâu như vậy Bắc Minh Liên Thành tên kia như thế nào vẫn còn không tiếp xuống ăn điểm tâm. Nghỉ. Một cái hai cái này tất cả đều lại rời khỏi giường. Ở trong phòng bếp vội vàng vừa chuyển, thời điểm ra ngoài vẫn lại là không thấy được bóng dáng Bắc Minh Liên Thành. Hỏi quản gia Mạnh Kỳ cũng nói sớm tinh mơ liền chưa thấy qua Liên Thành thiếu gia. Liền ngay cả người hầu gọi điện thoại đi lên, mời anh tiếp xuống ăn điểm tâm đầu bên kia điện thoại cũng không ai nghe. Như thế nào ngủ được như vậy? Danh Khả nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cổ chung đại sảnh một cái. 11 giờ, anh có phải hay không muốn trực tiếp ngủ thẳng 12 giờ? Ngay cả cơm chưa cùng nhau ăn, ăn uống không quy luật như vậy như thế nào cũng không biết hảo hảo chiếu cố dạ dày chính mình một phen. Khả Khả tiểu thư, nghe nói Liên Thành thiếu gia nghe lời ngươi nói. Mạnh Kỳ tại thời điểm cô lên lầu bỗng nhiên đi tới nói khẽ. Danh Khả ngừng bước, hồi đầu nhìn ông, nghe lời của cô, có ý tứ gì, đây là lời đồn đại cái thời điểm gì truyền ra, cách chương.